Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, Dung Nham Địa Ngục. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ấn hạ dấu ở ống tay áo trung điều khiển từ xa cái nút lúc sau, Ngưu lão gia liền giống như phóng xuất ra một đầu có thể hủy thiên diệt địa quái thú. Đáng thương thổ kê bộ lạc đại quân, cắm trại khu dưới chân đại địa, trong nháy mắt liền hóa thân vì nhất cuồng bạo dung nham địa ngục giống nhau. Vô số thô to hỏa trụ từ mặt đất phóng lên cao. Tối cao địa phương cư nhiên bốc lên nổi lên, chừng mấy chục mét chi cao hỏa trụ. Ở như vậy uy lực hạ, đừng nói là thân ở trong đó thổ kê bộ lạc đại quân, ngay cả những cái đó hình thể khổng lồ hoang ngưu đà thú, chỉ cần ly hỏa trụ gần chút, đều như là một cái tiểu xảo món đồ chơi giống nhau, bị đánh sâu vào cao cao vứt lên, sau đó lại thật mạnh tạp rơi trên mặt đất. Rất nhiều thực lực kém chút bình thường nô lệ cùng chiến sĩ, trực tiếp liền ở như vậy cuồng dã nổ mạnh sóng xung kích hạ, miệng mũi đổ máu bị sinh sôi đánh chết. Chỉ là, đối với nhân số đông đảo thổ kê bộ lạc đại quân tới nói, bọn họ những người này nhưng mà là may mắn nhất kia một đám. Những cái đó cường đại đồ đằng chiến sĩ, chỉ cần không phải dựa vào tạc điểm thân cận quá nói, còn có thể miễn cưỡng ở như vậy đánh sâu vào hạ còn sống. Chính là những cái đó vẩy ra điểm điểm hỏa tinh, đối với bọn họ tới nói, lại là khủng bố tới cực điểm bùa đòi mạng. Này đó bởi vì bạch lân đạn, còn có xăng đạn lửa bị dã man kíp nổ sau, vẩy ra dựng lên sau lại bao phủ xuống dưới hỏa hoa, quỷ dị cùng đáng sợ qua bọn họ tưởng tượng năng lực. Có lẽ chỉ là cực tiểu một chút hỏa tinh, lây dính đến bọn họ trên người lúc sau, lại là mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực chụp đánh, đều không thể tắt rớt chúng nó. Ngược lại theo bọn họ chụp đánh động tác, trên người càng nhiều địa phương bị dẫn đốt lên, thậm chí còn có bao nhiêu người trên mặt đất quay cuồng lên, muốn mượn phương thức này tắt trên người ngọn lửa. Chỉ là cái này ngày thường phi thường phương pháp, hiện tại lại là làm cho bọn họ toàn thân đều càng mau thiêu đốt lên, cuối cùng trở thành một đoàn điên cuồng kêu thảm thiết cùng kêu thảm hỏa người. Bọn họ ngày thường lấy làm tự hào phòng ngự cùng sức chịu đựng, lúc này trở thành bọn họ lớn nhất thống khổ nơi phát ra. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ kiên trì càng lâu, sở thừa nhận đến thống khổ cũng lại càng lớn cùng càng lâu. Còn có chút chính mình vì đúng vậy người thông minh, bọn họ một đầu chui vào doanh địa bên cái kia khe núi chung, thâm nghẹn một hơi lúc sau, đem cả người đều tránh ở trong chẻo nước sơn tuyền chung. Chỉ là, chỉnh đoạn khe núi chẳng sợ có nước chảy không ngừng rót vào, nhưng cũng là ở quanh thân, cùng với phiêu phù ở mặt trên thiêu đốt xăng đun nóng hạ, bay nhanh trở nên nóng bỏng cùng nước sôi giống nhau sôi trào lên, thậm chí còn ra ừng ực tiếng vang. Vì thế, khe núi trên mặt nước trôi nổi nổi lên vô số lần nấu chín thi thể. Làm này hết thảy người khởi sướng, Ngưu lão gia thứ này cũng không có nhìn đến nhiều ít. Này cực kỳ đồ sộ, hoặc là nói hung tàn một màn, ở Ngưu lão gia phía trước ngàn độ hỏi một chút thỉnh giáo chung, dựa theo những cái đó trên mạng các đại thần tính toán, điểm này đương lượng chất nổ nổ mạnh, đối với chừng 30 dặm ở ngoài nhân viên tới nói, căn bản sẽ không chiếu thành nửa điểm thực tế thương tổn mới đúng. Hận chết, những cái đó liền sẽ miệng pháo trạch nam nhóm. Đáng thương Ngưu lão gia vừa mới giơ lên trên tay kính viễn vọng, còn không có tới kịp nhìn kỹ, tức khắc là có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Sau đó dưới chân mộc chất đài cao liền bỗng nhiên lắc lư lên. Cuối cùng ở Ngưu lão gia phản ứng lại đây phía trước, đài cao liền hoàn toàn suy sụp sụp, đem đáng thương Ngưu lão gia hoàn toàn vùi lấp lên. Khôi hài chính là, Ngưu lão gia cái này thái cực lưỡng nghi tam tài, đại trận động khi thanh thế, hoàn toàn đem sở hữu thủ hạ thổ hóa nhóm cấp dọa choáng váng. Đối lập khởi nơi xa thiên địa biến sắc giống nhau kinh thiên động tĩnh, Ngưu lão gia nơi này điểm này sự cố nhỏ, cơ hồ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho nên đương Ngưu lão gia dựa vào chính mình nỗ lực, dãy giụa từ bó củi đôi bò ra tới sau, thấy được chỉ là một cái thật lớn vô cùng đám cháy, đang không ngừng thiêu đốt. Nguyên bản ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, ở kíp nổ này đó chất nổ lúc sau, còn có khá nhiều kế tiếp tác chiến kế hoạch, tỉ như nói đại quân xuất động, đối với thổ kê bộ lạc đại quân cá lọt lưới, triển khai không lưu tình chút nào đuổi giết, tranh thủ không buông tha một cái địch nhân, hoàn toàn đánh ra bộ lạc liên minh uy danh ra tới. Chỉ là thấy được trước mắt thảm kịch lúc sau, Ngưu lão gia quả quyết phủ định phía trước sở hữu kế hoạch. Chủ yếu là thổ kê bộ lạc đại quân doanh địa, hiện tại đã trở thành một cái thật lớn đám cháy, mãnh liệt đến tựa hồ liền trong đó cục đá cùng bùn đất đều bắt đầu kịch liệt thiêu đốt lên. Hơn nữa muốn mệnh chính là, này thật lớn đám cháy còn có tiếp tục hướng về quanh thân đầu tiểu núi rừng tiếp tục lan tràn tư thế. Lúc này Ngưu lão gia thứ này mới phản ứng lại đây. Nếu là không nghĩ sinh dưỡng sở hữu lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm núi rừng, cuối cùng bị đốt thành một mảnh đất trống nói, liền chạy nhanh đi chặt cây ra một mảnh phòng cháy cách ly mang ra tới. Cái này thật lớn lượng công việc, quả thực muốn so phía trước vùi lấp chất nổ công trình còn muốn nhiều ra tương đương nhiều. Vì thế, hắn chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ đuổi giết thổ kê bộ lạc cá lọt lưới tính toán. Liền đá mang đánh xua đuổi xuống tay hạ mọi người, đi tiến hành chặt cây tác nghiệp. 5 ngày lúc sau, ở Ngưu lão gia đám người cơ hồ mệt nằm liệt dưới tình huống, cũng bất quá chỉ là làm trận này hỏa thế triển trở nên hơi chậm một ít. Cũng may lúc này ông trời đột nhiên mở mắt giống nhau, một hồi hiếm thấy liên tục mưa thu rơi xuống, cuối cùng là đem hỏa thế toàn bộ dập tắt đánh úp lại. Đến lúc này, cái gì đuổi giết thổ kê bộ lạc sự tình đã sớm bị bọn họ quên mất đến trên 9 tầng mây đi. Sao cuối cùng, thổ kê bộ lạc lúc ban đầu vào núi 15 vạn nhiều khổng lồ quân đội, có thể tồn tại chạy ra lạc lôi sơn mạch người may mắn, bất quá chỉ có ít ỏi 5.000 người tới. Cho dù là bộ lạc liên minh bận về việc cứu hỏa, không có động bất luận cái gì truy kích hành vi, vẫn như cũ là có mấy vạn người ngã xuống này một cái dài dòng rời núi chi trên đường. Này đó đều là có đồ đằng chi lực cường hãn cao thủ. Bọn họ chính là ở cái loại này dung nham địa ngục giống nhau đám cháy chung, bằng vào chính mình phi người thực lực trốn thoát. Đáng tiếc không thể tránh cho là, bọn họ đều đã chịu cực kỳ nghiêm trọng đại mặt bỏng cùng bị phỏng. Ở dài dòng đào vong trong quá trình, các loại cũng cảm nhiễm, làm cho bọn họ không ngừng ở đường xá chung ngã xuống. Lúc sau rốt cuộc không có biện pháp bò dậy quá, may mắn chạy ra lạc lôi sơn mạch 5.000 người tới chung. Thổ kê bộ lạc thành viên chỉ chiếm cứ trong đó 3.000 người bộ dáng. Hơn nữa này đó ngày xưa uy phong lẫm lẫm lang kỵ binh, hiện tại toàn bộ trở thành quang côn đi bộ giả. Bọn họ đã từng vô cùng coi trọng tòa lang, chỉ có chút ít trốn ra biển lửa. Chính là này đó chút ít tòa lang, cuối cùng cũng là trở thành bọn họ dọc theo đường đi bụng đói kêu vang khi đồ ăn. Thổ kê bộ lạc đại quân quan chỉ huy thổ lịch đại nhân, may mắn tại đây chàng đại nổ mạnh chung còn sống, thậm chí thần kỳ liền một chút tiểu thương đều không có đã chịu. Chỉ là ở mang theo không nhiều lắm 3.000 người tới bản bộ tinh nhuệ, trốn ra lạc lôi sơn mạch giờ khắc này, hắn quyết đoán kết quả chính mình sinh mệnh, duy nhất lưu lại một câu, chính là làm người nói cho bộ lạc vu, không cần lại đối hắc thạch bộ lạc động viễn trinh, không cần thế bọn họ những người này báo thù, nếu nhất định phải nói, như vậy mỗi lần hạ trại phía trước 1.000.000 phải nhớ đến, nhất định phải làm người đem mặt đất thật sâu khai quật một lần. Mà lúc này bận rộn thu thập các loại chiến hậu cục diện rối rắm Ngưu lão gia cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bất đắc dĩ từ bỏ đuổi giết cử chỉ, lại là làm cho cả bình nguyên bên ngoài khu sôi trào lên. Vẫn là có hơn 1.000 người tôi tớ quân chạy thoát trở về. Đúng là từ những người này trong miệng, sở hữu bộ lạc đều đã biết một trận chiến này kịch liệt. Càng quan trọng là kia chàng kinh thiên động địa nổ mạnh, cùng với tàn khốc biển lửa. Từ giờ khắc này bắt đầu, Này đó ngày xưa Trung còn đem bọn họ trở thành dã man người cùng đồ nhà quê tới xem sơn phần ngoài. Lạc, đột nhiên bắt đầu liền dùng vô cùng kính sợ ánh mắt. Nhìn về phía kia xa xôi mênh mông dãy núi. Cực kỳ châm chọc chính là, lại có đông đảo nô lệ thương nhân. Bắt đầu bận rộn tổ chức nữ nô nguồn cung cấp. Tính toán mau chóng chạy tới kia cường đại cùng rồi rào hắc thạch bộ lạc. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.